phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, bại gia Tử Vân Diệp vừa hưởng thụ nhi tử lấy lòng, vừa nói, nhà ta không kinh doanh hiệu thuốc, không kinh doanh đồ gia, hai thứ này sở dĩ quý trọng là vì hiếm. Thứ hiếm không thể buôn bán lớn, tối đa chỉ có thể kiếm chút tiền, không đủ tạo thành sức ảnh hưởng với đương địa. Thương nhân cao minh theo đuổi tiếng nói trong hành nghề nào đó, để mình thành người định ra quy tắc, nếu không chỉ là kiếm tiền thôi. Cha luôn lấy làm lạ, Quảng Sắt Liêu Đông bao năm không phát triển lên được là vì sao? Hoan Nhi con đi Liêu Đông ra oai hãy điều tra cho cha. Mấy năm qua khỏi đen ở xưởng luyện sắt Trường An chưa bao giờ ngưng mà cung vẫn không đủ cầu. Liêu Đông có mỏ sắt lớn lại chẳng động đậy. Nơi đó còn có mỏ than, xây dựng một xưởng sắt lớn ở đó không thành vấn đề. Chỉ cần con có bản lĩnh lập một xưởng sắt ở đó, không cần mượn uy danh cha cũng có thể sống có thể. Diện, thể diện tự mình kiếm mới là của mình. Hiện giờ con chỉ là một tên hoàn khố mà thôi. Trường Tôn gia năm xưa cũng luyện sắt. Giờ nhà họ sắp xong đời rồi, còn mở làm gì ạ? Thứ đó đâu kiếm được tiền. Vân Diệp ngửa mặt cười lớn, cười rất lâu mới dừng lại được. Khiến Tân Nguyệt và Hoa Hoa thò đầu ra nhìn, thấy cha con họ trò chuyện vui vẻ lại rụt đầu vào. Trường Tôn Vô Kỷ thì biết kinh doanh cái gì? Mở cái xưởng sắt chỉ biết rèn vũ khí, quân đội không dùng. Hết nhiều binh khí như thế, xưởng sắt của ông ta chỉ có thể chế đạo dao và nông cụ, nồi sắt. Muốn dựa vào hiệu rèn kiếm tiền thì đúng là đầu bị lừa đá rồi. Đóng cửa là chuyện tất nhiên. Làm ăn phải có năng lực sáng tạo mạnh mẽ. Khư khư giữ cái cũ là chờ chết. Không kiếm lối ra cho xưởng sắt của mình, đóng cửa là đáng đời. Nhi tử, nhớ kỹ, sắt thép vào bất kỳ lúc nào cũng là đồ tốt. Dần dần con sẽ phát hiện, nó là thứ giống muối, lương thực, không thể thiếu được. Nhất là nhu cầu của đại đường hiện nay không phải mấy cái xưởng sắt ở Trường An có thể đáp ứng được. Đợi khi xe thuyền toàn bộ biến thành chế tạo bằng sắt, con cho rằng bọn họ còn có thể cung ứng sao? Vân Diệp trước kia cùng nhi tử nhắc tới ít ý tưởng của mình, bọn họ cũng từ Lý Thái biết được tiền đồ của thuyền sắt. Hiện Vân Hoan nghe phụ thân nhắc lại chuyện cũ, nheo mắt nghĩ, cha, nghề sắt nhất định sẽ kiếm lớn à? Lỡ lộ thì sao? Nếu con muốn làm thì đi. Làm đi, Vân gia hiện giờ buồn vì tiền quá nhiều chứ không phải quá ít. Trong kho báu của mẹ con, rất nhiều bạc bị xỉn rồi. Vân gia nếu không có một tên bại gia tử, toàn nhân vật tinh anh thì hoàng đế cũng không yên tâm. Cho nên con à, yên tâm mà làm bại gia đi. Cha con là bại gia tử nổi danh ở Trường An. Năm xưa lão tổ tông không ít lần lo lắng vì hành vi bại gia tử của cha. Giờ ai dám nói thế chứ? Con lại thấy hiện giờ cha là đại bại gia tử. Ha ha ha ha, Tân Nguyệt và Hoa Hoa nghiêng tai lắng nghe cha con họ nói chuyện. Hoa Hoa khi nghe thấy công công muốn trượng phu mình thành bại gia tử thì cuống lên, muốn đi ra lý luận với công công. Người khác sợ công công mình, Hoa Hoa không sợ, nói sai cùng lắm bị mắt, nhìn cái bụng mình, Hoa Hoa cùng tự tin. Tân Nguyệt đánh yêu Hoa Hoa một cái, con bé ngốc, con thấy công công làm sai chuyện gì bao giờ chưa? Vân Hoan thời gian qua vô cùng bận rộn. Không ngừng tới hình bộ, đại lý tự kêu oan, yêu cầm nghiêm trừng hung thủ thiêu hủy thuyền và hàng hóa của Vân gia. Quan viên Liêu Đông nếu không cho một câu trả lời xác đáng, Vân gia tự phái người đi điều tra, ra kết quả sẽ dùng thủ đoạn của Huân Quý báo thù. Thế là một đám quan viên đau đầu, tên hoàn khố ngang ngược nói muốn dùng tới lực lượng vũ trang tư nhân, không thể không nghiêm túc đối đãi. Hình bộ và đại lý tự từ lâu cho rằng, thủ đoạn báo thù dã man của Huân Quý là trà đạp đường luật. Bọn họ năm nào cũng yêu cầu cấm chỉ tập tục xấu này, bị Huân Quý tập thể từ chối. Đề án thậm chí không tới được môn Hạ Tĩnh, qua Đông Tây lưỡng các bị bác về. Phương pháp này là pháp bảo để các Huân Quý đả kích kẻ chống đối, áp chế thế lực mới trỗi dậy, là tiêu chí rõ ràng nhất của Huân Quý đại đường. Dù là Trường Tôn Vô Kỷ hay Vân Diệp đều không muốn bỏ quy củ này đi. Hoàng đế càng không muốn. Hiện đã có một số văn nhân vô liêm sỉ ra sức dùng quy củ này biến sự biến Huyền Vũ môn từ huynh đệ tương tàn thành Huân Quý quyết đấu. Lý Nghĩa Phụ là kẻ tích cực nhất. Tên khốn này không chỉ một lần khóc ròng trên triều đường, nói toàn bộ người thiên hạ hiểu sai hoàng đế, đem ma hóa hoàng đế bệ hạ thiện lương, nếu không phản kích chỉ còn đường chết. Cái gì mà thí huynh giết đệ, rõ ràng là Huân Quý báo thù lại bị thành soán quyền đoạt vị. lẽ trời ở đâu? Nếu đại đường còn oan khuất gì chưa được làm sáng tỏ thì đó là oan khuất của bệ hạ. Cuộc diễn thuyết chấn động cả kẻ điếc. Hoàng đế nghe mà long nhan hớn hở, nhan sư cố râu tóc dựng ngược giận dữ không để đâu cho hết. Từ cổ chí kim, thỏ chết chó vào nồi, đó là con đường phải qua của một đế vương. Hãy nhìn Hán Lưu Bang tàn sát công thân ra sao, lại nhìn bệ hạ đối đãi với huân quý thế nào, có thể đưa ra kết luận, bệ hạ đúng là đế vương lương thiện nhất từ xưa tới nay. Đại đường ta vì sao không có chuyện tàn sát công thần? Chư công, một vị đế vương lòng dạ nhân hậu như thế có thể làm ra chuyện thí huynh giết đệ sao? Chỉ có thể nói tiên đế dùng cách nuôi cổ để bồi dưỡng tân đế, nhìn ra trông rộng, nếu không đại đường ta lấy đâu ra thịnh thế huy hoàng ngày nay. Nói thế này quá mức trơ trẽn rồi. Trường Tôn Vô Kỵ mặt co giật, không chịu nổi quay sang nhìn Vân Diệp. Thư viện Ngọc Sơn ngươi mỗi năm hao phí bao nhiêu tiền của quốc gia để bồi dưỡng ra thứ thế này à? Vân Diệp mặt lạnh tanh nói, quả sinh ở Giang Nam là quýt, sinh ở Giang Bắc thành chỉ chanh gai. Một nhân tài như thế tới môn hạ tỉnh vài năm biến thành thế này, khiến người ta đau lòng. Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nhi tử của ngươi nhảy lên nhảy xuống như thế làm gì? Muốn báo thù thật sao? Báo thù ai? Chỉ vì một cái thuyền cỏ à? Vân gia ngươi vươn tới Liêu Đông là vượt giới hạn, người không sao đã là nể mặt Vân gia rồi. Ở Liêu Đông Vân gia ngươi không phải cường long, cái thằng bại gia. Từ đó định đi theo đường cũ của ông muốn mở xưởng sắt ở Liêu Đông, ông bảo người dưới một câu, đừng cản trở nữa. Trường Tôn Vô Kỵ nghi hoặc, nhà ngươi định mở xưởng sắt thật sao? Lớn cỡ nào? Ngươi định bỏ tiền mua bản quyền của thư viện, không phải ngươi có cách gì mới chứ? Hứa Kính Tông quản tiền của thư viện, một đồng tiền hắn cũng kiểm tra xem có phải do hai đồng dính vào nhau không. Nguyên Chương tiên sinh lại là người cổ hủ, thư viện là thư viện, Vân gia là Vân gia. Năm xưa ông mua bản quyền của thư viện bao nhiêu tiền, Vân gia dứt khoát không thể tốn ít hơn. Lão tổ tông trong nhà thích nhất là Vân Hoan, lấy tiền tích góp của mình cho nó mở xưởng, mẹ nó cũng cho nó một khoản lớn. Trình Công gia cũng lên tiếng, muốn mở to bao nhiêu thì to bấy nhiêu, cứ nói với ông ấy, Trình gia không thiếu tiền. Trong quân khí ngươi đã chiếm hỏa khí rồi còn định xen vào sắt thép. Trường Tôn Vô Kỵ càng nghi hoặc, không. Bệ hạ trông coi quân khí giám rất chặt, Vân gia căn bản không có khả năng thu lợi từ đó. Huống hồ Vân gia tuyệt đối không chế tạo hung khí giết người, đó là lời hứa của ta với Lý Cương tiên sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, Thiên Thượng Nhân Gian. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, huân quý tới tầng cấp này hoặc không nói, hoặc nói ra là thật, vì làm ăn mà nói dối, dù là mình hay Vân Diệp đều không chịu được chuyện bẽ mặt. Đó, vậy ngươi đợi lỗ vốn đi, lão phu sẽ đánh tiếng cho lão phó trong nhà, chỉ cần đúng là Vân gia ngươi mở xưởng sắt thì sẽ không ai ngăn cản. Một là Liêu Đông nghèo khó, Vân gia đầu tư vào sẽ có lợi cho dân. Hai là lão phu muốn xem Vân gia kinh doanh có phải giỏi hơn Trường Tôn gia thật không. Cuối cùng bảo thằng con ngươi câm mồm, muốn tiền đền bù tới nhà lão phu mà lấy, là do lão phu thích nhìn lửa cháy đấy. Trường Tôn Vô Kỵ muốn ôm hết mọi chuyện vào người. Thế thì không thể tra nữa rồi, lý do Triệu Công thích nhìn lửa cháy đủ để đốt mấy vạn đảm cỏ đổi một nụ cười lão nhân ra. Tất nhiên, có điều để yên tâm một chút, nhà ông có định tham gia cổ phần không? Làm ăn kiếm tiền sao không gọi lão phu? Ví như đội thuyền ở Lĩnh Nam, lão phu rất có hứng, thế nào, lão phu góp một vạn kim tệ, chiếm hai thành, được không? Đương nhiên là được, đang lo không có đại tài chủ, ông gia nhập vào, đội thuyền có thể đi xa hơn. Chúng ta là người dứt khoát, tan chiều bảo quản gia đưa kim tệ tới, Vân gia sẽ viết văn thư cho ông, cứ quyết như thế. Hai bọn họ đều không có hứng thú nghe Lý Nghĩa Phủ và Nhan Sư cố cãi nhau, chỉ có hoàng đế là có hứng thú này, không thấy ông ta xem say sưa thế kia à? Hừ, lão phu còn tưởng ngươi vảnh đuôi lên trời rồi, tự cho mình không gì không làm nổi, Độc Cô Mưu tham gia làm ngươi thấy áp lực rồi hả? Trường Tôn gia và Độc Cô gia giao tình lâu năm, giờ ngươi muốn lấy lòng Trường Tôn gia có phải muộn không? Độc Cô Mưu chỉ hơn ngươi 6 tuổi, ngươi có ưu thế tuổi tác với lão phu, nhưng chẳng là gì với người ta. Thôi vậy, thiên hạ này cuối cùng là của người trẻ tuổi các ngươi, đợi Sung Nhi về các ngươi chơi tiếp, lão phu không bồi tiếp nữa. Vân Diệp gật đầu, thế gia đại tộc giao dịch chỉ cần nơi chốn thích hợp, vài ba câu là có thể giải quyết. Mãi mãi coi một người là kẻ thù là hành vi không chín chắn, thù hận bằng trời. Cũng có lúc phải bỏ xuống, đợi nguy cơ qua đi, hai nhà hàng sống mái với nhau cũng chưa muộn. Trường Tôn Vô Kỵ hiện giờ đã tới lúc kiệt quệ, ông ta hơn Lý Nhị 5 tuổi mà trông như hơn 20 tuổi. Lý Nghĩa Phủ và Hứa Kính Tông không ngừng tấn công, cuối cùng khiến ông ta lực bất tòng tâm. Nay Độc Cô Mưu gia nhập, ông ta không còn tinh lực ứng phó với cục diện ngày càng phức tạp nữa, nên sinh ý rút lui. Theo Vân Diệp thấy đây là lựa chọn sáng suốt. Muốn đánh ngục hoàn toàn Trường Tôn Vô Kỵ là không thể. Khác biệt lớn nhất so với lịch sử là Trường Tôn Hoàng hậu còn sống. Chỉ cần ông ta không tạo phản, gia tộc sẽ được Hoàng hậu chiếu cố. Còn về phần ông ta nói Trường Tôn gia và Độc Cô gia quan hệ tốt chỉ là trò cười. Thế gia đại tộc chưa bao giờ có cái gọi là quan hệ tốt, đối diện với lợi ích, trở mặt thành thù là chuyện quá bình thường. Vân Diệp tan chiều về nhà, quản gia Trường Tôn gia quả nhiên phái người mang 1 vạn kim tệ tới. Tân Nguyệt kiểm tra xong, viết chứng minh 2 thành cổ phần của đội thuyền Lĩnh Nam, chỉ đợi gia chủ về đóng dấu. Hiệp ước bình thường cần tới quan phủ, còn bọn họ thì không cần, con dấu của họ còn hiệu quả hơn của quan phủ. Cha tha thứ cho Trường Tôn gia rồi sao? Vân Hoan đợi quản gia Trường Tôn gia vui vẻ cầm văn thư đi, lập tức tới hỏi. Không, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ cố ý biến triều đường thành cục diện tam quốc phân tranh để tiện khống chế, 3 thế lực đều không thể thiếu hoàng gia ủng hộ, hiện giờ càng thêm nguy hiểm. Nhi tử, một khi nhà nào lộ vẻ yếu thế, sẽ bị 2 con sói xông vào cắn xé. Vân Diệp vỗ vai nhi tử, không nói kỹ hơn, nhiều chuyện cần hắn tự ngẫm ra. Tuyết lớn lại đổ xuống, Vân Diệp đứng dưới biển Vân gia nhìn con đường lớn chạy dài không có một bóng người, lắc đầu dẫn Vượng Tài đi tới đồng hoang. Sau khi tuyết rơi, Vượng Tài liền không chịu đi đâu nữa, suốt ngày chui vào đống cỏ nằm, như thế không được, ngựa mà không chạy sẽ chết rất nhanh. Nhưng mà phu nghĩ đủ mọi cách cũng không dụ được Vượng Tài ra, lấy cả rượu nếp ấm cũng không ăn thua. Vượng Tài uống no rượu nếp là chui vào đống cỏ ngủ tiếp, mà phu có quỳ xuống lại cũng không ăn thua. Hết cách, Vân Diệp đành ra tay, tóm tai Vượng Tài mắng một trận. Chỉ có thể Vượng Tài mới lười biếng đi theo Vân Diệp, ra ngoài thấy lạnh lại muốn chui vào chuồng, bị Vân Diệp tát cho 2 cái, đánh rất không tình nguyện đi theo, dù thế còn dùng đầu đẩy Vân Diệp đi trước chắn gió cho mình. Trời quá lạnh, vốn là bông tuyết lất phất đã biến thành băng, rơi vào mặt đau bút. Vượng Tài run cầm cập, cái lỗ mũi to phun ra 2 luồng hơi trắng. Để Vượng Tài ấm hơn, Vân Diệp đành chạy bộ, như thế Vượng Tài cũng có thể chạy theo. Cả ngày không hoạt động chỉ biết ngủ, đừng nói ngựa, dù người cũng chẳng chịu nổi. Không khí lạnh chui vào phổi, làm ngực đau đớn, có điều chạy một hồi không cảm thấy nữa, cơ thể Vượng Tài ấm lên, không cần chạy theo Vân Diệp nữa, tự chơi đùa trong đồng hoang. Nhìn Vượng Tài chạy càng lúc càng nhanh, Vân Diệp cũng yên tâm, bản năng chạy của Vượng Tài vẫn còn, thế là tốt, lão tử còn chưa chết, ngươi muốn chết là không được, 2 chúng ta cùng rời núi, vậy phải cùng trở về, bỏ lại bất kỳ ai cô đơn trên đời đều không đúng. Ta nhìn ngươi rất lâu rồi, thật hiểm có, đây có phải là Thiết Huyết tướng quân ở Mạc Bắc? Không, ngươi đang đợi ta hay là chơi với ngựa? Vân Diệp lấy ống tay áo lau khóe mắt đỏ hoe, không để ý tới người đằng sau, tiếp tục nhìn Vượng Tài chạy, thấy mũi Vượng Tài thở mỗi lúc một gấp huýt sáo, Vượng Tài đã chạy mệt liền quay về, dí cái mặt lớn đầy nước miếng vào mặt Vân Diệp. Thực ra ta cảm thấy trên đời ngươi chỉ quan tâm tới mỗi con ngựa này, nói xem, Bạch Ngọc Kinh các ngươi có phải chỉ tin vào xúc sinh không? Hàn Triệt trở nên càng tuấn tú, hoặc có thể nói là càng ma mị, 2 mang mi xiên xiên, chòm râu ngắn, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Tối nay ngươi ở trong nhà đơn ưng, Vân Diệp giúp Vượng Tài búng bá tuyết trên người, chỉ nói một cách đơn giản. Vì sao? Ta ở cao nguyên sắp chết rét rồi, mau tới nhà ngươi sưởi ấm. Trông như tên dâm tặc, Vân gia nhiều mỹ nữ, không hoan nghênh ngươi. Hàn Triệt cười phá lên, vẫn cứ hẹp hòi như thế. Hàn Triệt, ta mà cần mỹ nữ không cần làm dâm tặc. Mỹ nhân như tiểu muội ta ở nhà ngươi, ta còn không nói gì, ngươi lại đề phòng ta. muội tử ngươi ở trong Vân gia để tiện đánh nhau với tiểu vũ, thời gian qua đánh nhau 3 lần rồi, không phân thắng bại. Nghe nói ngươi đang hành hạ người ta ở cao nguyên, sao còn rảnh tới quan trung? Ta đang xây tòa thành thiên không, cao nguyên dưới trời cao mây trắng thật quá tịch mịch, thiếu một cung điện hùng vĩ, ta muốn sống ở nơi cách thiên cung gần nhất, làm láng giềng với thần tiên, như thế có thể nghe thấy tiếng thần tiên thi thầm, ta muốn biết họ vì sao đối xử với ta tàn khốc như thế. Thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, ta có đủ vũ lực, nên sai khiến thiên hạ, hàn triệt ta trần trụi tới thế giới này, nên không muốn trần trụi đi. Ngươi chết rồi còn có nhi tử ngươi nhớ tới ngươi, ta chết rồi còn ai nhớ tới ta? Vân Diệp nhạt nhẽo hỏi lại, cung A Phòng nay ở đâu? Viết tên lên đá, ta lo đá còn nát nhanh hơn thi thể. Hàn triệt cười cực kỳ thê lương, ngươi giết người ở Tây Vực còn nhiều hơn ta gấp đôi. Ngươi còn nói một câu, ta chết rồi mặc sắc hồng thủy ngập trời. Câu này nói rất hay, đó là khi tâm tình ta sa sút, lại tức giận mới nói thế. Ngươi xem hiện giờ ta chẳng phải một lòng vì nước vì dân phục vụ, mỗi ngày vào công đường, mở tấu chương, nhìn tin tức bách tính an cư lạc nghiệp liền vui thay cho họ, thấy nhân gian tà ác liền rơi lệ đồng tình, dùng bút mực thưởng thiện phạt ác. Hiện giờ ta đã có thể làm được lo trước cái lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ, toàn thân thăng hoa, về tinh thần chúng ta không cùng một đẳng cấp nữa, thân hiền nhân xa tiểu nhân là thái độ sống của ta hiện nay, chỉ nghĩ thôi đã thấy mình cao thượng. Hàn triệt mặt nhợt nhạt, giọng ngán ngẩm, gần đây ngươi ở cùng ai mà biến thành cái bộ dạng này? Vân Diệp rầu rĩ thở dài, hết cách, đó là ý chỉ của hoàng đế, ông ta cho rằng ta có bản lĩnh điên đảo trắng đen, muốn ta và người ta cùng đem sự biến huyền vũ môn thành chuyện con cháu đời sau ca tụng, cho nên không cẩn thận biến thành thế này. Đúng là khó thật, ông ta giảm lòng cha, giết huynh đệ, còn biến tẩu tẩu đệ muội thành lão bà của mình. Ta còn nghe nói lão bà của Tùy Dương đế mà ông ta cũng không tha, thiếu mỗi điều cưỡng dâm tức phụ nữa thôi, nếu làm cái đó thì đủ ngũ độc rồi. Nếu không nói ra tên ông ta, bất kỳ ai nghe thấy người làm chuyện này cũng coi là cặn bã. Hàn triệt lắc đầu thương hại, thật là làm khó ngươi, ngươi muốn nhận cái việc mất mặt này à? Ta muốn nhường công lao này cho Trường Tôn Vô Kỵ, ông ta nói tuổi già sức yếu khó gánh vác được. Ta lại muốn đẩy cho Độc Cô Mưu, tên đó nói tài sơ học cạn, không làm nổi. Cuối cùng lại rơi vào tay ta, có điều gần đây ta chịu không nổi nữa, giao cho Hứa Kính Tông, tên đó mừng phát cuồng, hiện đã làm gần xong, chỉ đợi hoàng đế gật đầu là viết vào khởi cư trú. Hàn triệt trầm ngâm, đám sử quan nhan ra toàn là con lừa, e không xong, bệ hạ của các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Hiện giờ ghi chép khởi cư trú là Lý Nghĩa Phù, chắc ngươi còn ấn tượng với người này, còn nhan lão đầu bị đem đi biên soạn sử ký hậu thiên, thế nên ta bảo con cháu trong nhà không nên xem ghi chép đế vương thời gian này, giả sử còn chính xác hơn cả chính sử. Chuyện ta làm đúng là gây hại cho nhân gian. Hai người nói cười trở về Vân Gia Trang. Từ chợ vẫn náo nhiệt, sắp năm mới rồi, khắp nơi là bách tính mua hàng năm mới. Khuôn mặt thuần phác bị gió thổi thâm tím, nhưng nụ cười không nhạt đi chút nào. Cười nói vui vẻ với láng giếng, cánh tay đeo một cái giỏ thế nào cũng có một con cá, cái chân giò, một gói đường, một bình rượu. Xếp hàng ở cửa phủ của Vân Gia đợi lấy một mớ rau tươi. Nhà ấm của Vân Gia sản xuất vô cùng phong phú, vốn định nhà ăn không hết mang ra chợ bán, về sau Tân Nguyệt thấy làm vậy mất mặt, chỉ cần láng giếng muốn ăn rau tươi thì cứ lấy Vân Gia lấy, hiện giờ đã thành truyền thống. Nhà ai muốn ăn bánh bao rau cần liền bảo con tới Vân Gia xin, hôm nay sắp cuối năm nên người xin rau khá nhiều. Lão Tiền chưa bao giờ bỏ ra cơ hội này, cả đống tuổi rồi, mặc áo lông, đội mũ chiên, hai tay cho vào ống tay áo cười ha hà, mắng hương nông lười biếng, không biết tự làm cái nhà ấm, chỉ biết thò tay xin chủ gia. Năm sau năm đổi rễ rau, ai nấy ăn cứt chó hết. Hương nông cũng chẳng sợ đại quản gia của nhà hầu gia, mở miệng đặc sệt khẩu âm quan trung chửi lại, nói mình mà ăn cứt chó sẽ không quên để cho lão Tiền một miếng. Lão Tiền có cái tính hèn mọn, bị người ta chửi cũng chẳng giận, lớn tiếng thúc phó dịch nhanh tay. Không thấy hương thân đứng đợi trong tuyết sao, còn luôn mồm than vãn, nói người trẻ tối bây giờ không chịu khổ được như trước kia, chẳng làm được tích sự gì, đều do gia chủ chiều, cho 3 ngày không ăn là chăm chỉ hết. Lời này tức thì được mấy lão hán tuổi cao tán đồng, hoài niệm tuổi trẻ, nói mình một ngày vác chục vạn cân, sau đó con về nhà cày mấy trăm mẫu ruộng. Hàn Triệt đứng ở bên đường thấy cảnh này không đi nữa, đây chính là nhân gian, có sinh khí hơn thiên cung nhiều, thiên cung nhiều nhất là tảng đá lạnh băng, dù điêu khắc hay không cũng chẳng thay đổi được bản chất của cục đá, lạnh lẽo. Vân Diệp bực mình nói, ta sống ở nhân gian, còn ngươi định sống thành thần tiên, tất nhiên là khác nhau, muội tử ngươi lại muốn sống vui vẻ, thời gian qua chạy lung tung trong thư viện như đứa trẻ con, cố ý trêu chọc đám tiểu tử ngốc trong thư viện, hại chúng giữa mùa đông phải đi đắp giả sơn. Hàn Triệt bật cười, nhưng khóe mắt có nước chảy ra, lăn theo má xuống râu, chẳng mấy chốc biết thành hạt băng trong suốt. Vân Diệp thở dài coi như không thấy, đi về phía tiểu viện của Đơn Ưng. Đơn Ưng đang trẻ củi trong tiểu viện của mình. Tuyết bay mù trời mà hắn để thân trần, tấm thân hùng trang lượn lờ hơi nóng, hoa tuyết rơi xuống người lập tức biến thành giọt nước li ti, làm người hắn như bôi một lớp mỡ. Chân đá một cái, nửa xúc gỗ đứng trên thớt gỗ, chẳng thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy hàn quang lóe lên, 4 mảnh gỗ đều đặn chia ra. Trên giá gỗ trong sân treo một con dê đã làm lông sạch sẽ, dính đầy tuyết trắng. Vượng Tài rất sợ Đơn Ưng, nấp sau lưng Vân Diệp lộ ra nửa cái đầu cảnh giác liếc. Đơn Ưng, Hàn Tràn rung tay, chiếc áo lông hoa lệ bay đi, treo lên móc mái hiên. Đơn Ưng cầm dìu đứng dậy, trong lòng ngươi có bi phẫn vô hạn, làm chiến ý của ngươi tăng vọt, võ công của Bạch Thanh Cung đúng là dựa vào oán độc, lại thử xem. Hàn Triệt mắt đỏ rực, đúng ý, hôm nay ta rất muốn giết người, gần như không kiềm chế nổi. Bất kể là máu người khác hay máu ta, phải thấy máu mới được. Ném vỏ đao khảm ngọc trong tay đi, ngậm áo xé một mảng, buộc đao vào cánh tay, lực đạo của hắn vốn không bì được với Đơn Ưng, tên này tính liều mạng rồi. Đơn Ưng đứng im tại chỗ, thấy Hàn Triệt bước nhanh tới, chân đá bay một khúc gỗ về phía Hàn Triệt, tiếp ngay đó dìu vung nửa vòng tròn hướng vào cổ. Hai tên này đánh nhau chẳng thể phân thắng bại nhanh được. Vân Diệp dẫn Vượng Tài tránh thật xa, kể tiếng vũ khí xé gió, đi tới bên giá, sờ con dê, phát hiện thịt dê chưa đóng băng, vừa vặn cho vào nồi, thêm ít củi xuống bếp, thấy tước. Xôi dùng đoàn đao cắt thịt dê, chọn một khúc gỗ tùng sạch sẽ ném vào nồi lớn, cần dùng lửa lớn luộc nửa canh giờ là ăn được, vào bếp chuẩn bị ít muối tiêu, lại rang cho Đơn Ưng ít ớt cho vào muối, Đơn Ưng thích nhất là ăn như thế. Xong xuôi bê cái bát lớn ngồi bên bếp lửa nhìn thịt dê sôi ủng ục, Vượng Tài không ăn được đậu đặt trong túi, chạy tới dụi đầu vào Vân Diệp. Vân Diệp tỉnh lại, kiếm cái chậu đổ đậu đen vào, nghe Vượng Tài nhai rôm rốp. Vượng Tài xưa nay không ăn đậu luộc chín. Hàn Triệt và Đơn Ưng đánh nhau đã qua giai đoạn thăm dò, vừa rồi chưa nghe thấy tiếng vũ khí va chạm, hiện giờ chen chen không ngớt, nghe là biết Hàn Triệt sắp thua rồi. Cầm đao nhẹ hơn dìu mà tốc độ không bằng, bản thân đã kém một bậc. Ngẩng đầu lên nhìn, Đơn Ưng đứng tại chỗ, thấy chiêu phá chiêu, bất kể Hàn Triệt chém từ phía nào tới đều dùng lưng dìu đánh lui. Hắn tiếp đó tiến một bước xoay dìu chém vào cổ Hàn Triệt, nếu Hàn Triệt không né nhanh là rụng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, nỗi đau của Hàn Triệt. Vân Diệp lấy đũa lật thịt dê, để thịt chín đều, hiện công thu nấu thịt dê của Vân Diệp đã tới mức đại thành, không còn cho vật liệu lung tung vào nồi nữa, thịt dê non vốn là món ngon nhất rồi, cho thêm gia vịt sẽ mất đi cái chất của nó, chỉ có Lý Nhị mới lấy 10 mấy cân hương liệu thịt dê đem nướng. Hàn Triệt bị Đơn Ưng đá bay, vịt một cái ngã xuống bên Vượng Tài, làm nó hoảng sợ trốn sau Vân Diệp, vứt luôn cả bát đậu. Thường ngày đánh nhau tới mức này cũng nên kết thúc rồi, nhưng hôm nay Hàn Triệt chẳng hề có ý dừng lại, tiếp tục liều mạng tấn công, chẳng bao lâu bị đá bay, va vào tường, nghe cái tiếng va chạm đó tới Vân Diệp cũng thấy ê răng. Hàn Triệt mới chỉ rỉ máu khóe miệng, vẫn có thể bò dậy, điều này nói rõ vấn đề. Vô Thiệt nói Đơn Ưng hiện là cao thủ đệ nhất thiên hạ, ông ta đã già yếu xuống sức, chỉ có thể đấu được với Đơn Ưng một nén hương, nếu chưa phân thắng bại trong khoảng thời gian đó, lâu hơn ông ta thua chắc. Tần suất Hàn Triệt bị đá bay càng nhanh, lại lần nữa bò dậy xông tới. Đơn Ưng đánh bay đao của Hàn Triệt, bản thân cũng vứt dìu đi, tay trưởng tay quyền liên tục đánh vào người Hàn Triệt. Hàn Triệt như cái bao cát hình người bị đánh bình bịch, Đơn Ưng luồn tay qua vai Hàn Triệt quật xuống, lần này khả năng khá nặng, Hàn Triệt cuộn mình hồi lâu không bò dậy được. Vân Diệp không bình luận về hành vi tự ngược của Hàn Triệt, lấy một cái đúa đâm vào thịt dê, cảm giác vừa vặn chín, lớn tiếng gọi, thịt chín rồi đây, nếu đánh xong rồi thì ăn thôi, chưa đánh đủ thì các ngươi cứ tiếp tục. Hàn Triệt run rẩy bò dậy, phun ra một ngụm máu, không đánh nữa, ăn thịt, uống rượu. Ta muốn loại mạnh nhất, xương muốn giã ra rồi, vừa vặn hoạt huyết. Đơn Ưng ôm ba vò rượu trong phòng ra, ném cho Hàn Triệt một cái, nhe răng cười. Lần sau muốn thả lỏng gân cốt thì cứ tới tìm ta. Hàn Triệt tập tễnh ôm vò rượu tới bên nồi thịt, lấy dĩa xiên một miếng béo nhất, ngồi trên đống củi ăn từng miếng lớn. Vân Diệp đẩy bát muối tiêu tới, chấm cái này mà ăn. Hàn Triệt nghe theo, chấm thịt vào bát muối tiêu rồi mới cắn xé. Ba bọn họ không cần ghế, ngồi bệt bên nồi ăn, không cần mời rượu, thứ đó không có tác dụng ở đây. Một con dê chẳng bỏ bèn gì, Vân Diệp thấy mình chưa ăn được bao nhiêu thì nồi đã hết rồi, tiếc nuối bỏ dĩa xuống ôm vò rượu nói với Đơn Ưng, lần này quá nguy hiểm, nếu không ta cũng chẳng gọi ngươi tới giúp, ta nhìn không thấu Độc Cô Mưu. Đơn Ưng ném khúc xương trong tay, tới lúc phân thăng bại rồi, người trong nhà cả huynh không tìm đệ thì tìm ai, yên tâm đi, đệ sẽ theo dõi sát Độc Cô Mưu, hắn sẽ không bày được trò gì đâu, khi nờ nguy cấp đệ sẽ thẳng tay giết hắn. Hắn nói với ta lần này chiều đường tranh đấu tốt nhất không đổ máu, ta tạm nghe. Vậy, nếu hắn thực sự chơi trò lá mặt lá trái Độc Cô ra sẽ thành cho bụi. Hàn Triệt thắc mắc, nếu ngươi thực sự lo lắng thì tối nay ta và Đơn Ưng đi giết hắn là xong, phí công nhiều thế làm gì. Lúc cần quyết đoán không quyết đoán chỉ thiệt thân. Đây là bố cục của Hoàng đế, sau này triều đường rất có thể sẽ là thế chân vạc. Ta là binh, trường tôn vô kỵ là chính. Xem ra hiện giờ Độc Cô Mưu nắm lấy tiền tài. Hoàng đế buông quyền một cách thích hợp, có khả năng là ông ta đang thăm dò một loại chế độ chính trị. Đây là một loại tiến bộ, không thể để Hoàng đế quay đầu lại. Hàn Triệt càng thêm không hiểu. Hiện giờ toàn bộ quyền lực trong thiên hạ tập trung vào người ông ta, vì sao còn làm chuyện này? Ông ta mạnh như vậy, dù ngươi hay Trường Tôn Vô Kỵ, Độc Cô Mưu đều phải nhìn sắc mặt ông ta mà sống, đâu cần làm thế. Vân Diệp cười, bệ hạ là thần long trên 9 tầng trời, có thể tùy ý nuốt mây nhà khói, nhưng ông ta chẳng thể đảm bảo con cháu đời sau cũng anh minh quả quyết như mình. Biện pháp này là để chuẩn bị cho con cháu, vì ông ta phát hiện nhi tử hoặc tôn tử của ông ta đều không quá xuất sắc, đây là một phen khổ tâm của ông ta. Chẳng lẽ ngươi không có hùng tâm ôm hết quyền thiên hạ? Ở thổ phồn ta nghe Lộc Đông Tán nói ngươi có tướng làm phản, nếu ngươi thực sự có ý muốn làm hoàng đế, ta có thể thuyết phục người thổ phồn giúp ngươi một tay, sau đó chém giết cả thế giới ngập trong biển máu à. Rồi người thổ phồn thừa cơ chiếm lĩnh Hà Tây, Thanh Đường, Tây Vực. Hàn Triệt, bỏ cái tâm tư đấy đi, thành thực ở trên cao nguyên mà làm thần tiên, thổ phồn không phải là không thể vượt qua, ta chỉ cần vũ trang cho một nhóm người thổ phồn là đủ khiến cao nguyên thây chất đầy đồng, sinh linh lầm than, mà chẳng cần phái một binh một tốt, có thể chiến thắng các ngươi chỉ có các ngươi. Thế hà, vậy ta cứ đi xây thành thiên không của ta thì hơn, ngươi mà giết hết rồi thì ta không còn đủ nhân lực xây thần cung nữa. Vân Diệp liếc Hàn Triệt một cái, hiện giả tâm của tên này đã bành trướng tới mức độ ấy rồi, lại còn muốn nhóm ngó Trung Nguyên. Cái này khỏi cần nói thò tay tới chăn tay, vương chân ra thì chặt chân, mà cái chuyện vừa rồi y nói thực ra Lý Nhị đã tìm người làm rồi, chỉ là người phát ngôn mà thôi, làm được tới mức nào thì Lý Nhị chẳng bận tâm, chỉ cần cao nguyên chiến loạn không ngừng là được, đó là chính sách trường kỳ, còn đáng sợ hơn thả ôn dịch vào cao nguyên. Thái độ dửng dưng của Hàn Triệt cũng là có nguyên nhân. Hắn làm việc dựa theo tình cảm để phân chia. Với hắn mà nói người không có tình cảm thì dù là người thổ phồn hay là người đại đường thì hắn đều chẳng coi là người. Ngươi đừng có vì mình xui xẻo mà muốn làm toàn thiên hạ chết theo. Hàn Triệt, con ngươi sinh ra sao rồi? Nếu không quá ngu xuẩn, ta có cách có thể dần dần bồi dưỡng đứa bé đó thành người. Bình thường, tuy chậm chạp một chút, nhưng tự lo liệu thì không thành vấn đề. Vân Diệp nhớ tới phương thức giáo dục nhắm vào trẻ em thiểu năng ở đời sau, muốn giúp Hàn Triệt. Tên này cứ sống như thế nhất định sẽ thành kẻ điên, nhưng vì con, hắn không thể buông thả bản thân điên cuồng. Hàn Triệt đặt vò rượu trong tay xuống, cười, bị ta giết rồi. Đơn Ưng và Vân Diệp đều không quá ngạc nhiên, chỉ trầm mặc gật đầu, chuyện đó với Hàn Triệt mà nói không phải dễ dàng. Một hồi ức không tốt, hỏi tới chỉ làm người ta thương tâm. Kỳ thực cũng không sao cả, như vậy cũng là công bằng với nó. Ta họ Bàng, nên đặt tên cho đứa bé đó là Bàng Chí. Nhớ kỹ, con trưởng của ta tên Bàng Chí, nó chết non rồi. Ta không dám sinh con nữa, không muốn sinh con nữa. Vân Diệp mỉm cười, hình như còn có một đứa nữa mà. Hàn Triệt đứng bật dậy, phẫn nộ giống lên, ngươi muốn ta phải giết con lần nữa à? Ta đứng ở trong trời tuyết đợi ngươi. Không phải chỉ vì ngươi muốn tới, mà vì nói cho ngươi một tin tức. Đô Thủy Giám thời gian trước nói với ta một chuyện, nói ngươi mua ở Vĩnh Châu mười mấy con rắn độc, lại giết mấy người. Bộ khoái đương địa không làm gì được ngươi, nên hạ văn thư bãi bộ. Sau khi biết ngươi là Hàn Triệt, chuyện nhỏ liền thành chuyện lớn, Đô Thủy Giám nhúng tay vào. Bọn họ không bỏ qua cho bất kỳ ai tiếp xúc với ngươi, triều đình chưa từng buông lỏng với thần nhân. Kết quả bất ngờ. Phát hiện. Ngươi còn có một đứa con ở Vĩnh Châu, một nữ tử Thanh Lâu si tình đã sinh cho ngươi một đứa con. Hàn Triệt run rẩy, mắt lại lần ngựa biến thành đỏ ngầu, rít từng chữ. Ta phải tới Vĩnh Châu giết tê, cả người biết chuyện, ngươi mà dám ngăn ta thì chúng ta là tử địch. Ngươi lưu lại nghiệt trùng ở Thanh Lâu, đúng là phải hủy thi diệt tích. Có điều nghe nói đứa bé đó đã 11 tuổi rồi, nữ công gia chính và tướng mạo còn không tệ, nghe nói cũng đọc ít sách. Cùng mẫu thân thêu thùa sống qua ngày, tuy nghèo khó, nhưng được cái yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, giảng buộc và cắn trả. Hàn Triệt hoang mang, thêu thùa, đọc sách. Vân Diệp không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Từ khi ngươi dùng rắn độc giết cha ngươi, ta cũng phái người tới Vĩnh Châu mua rắn độc. Hiện giá rắn độc ở đó bị Vân gia đẩy lên đắt ngang vàng rồi. Trưởng quầy Vân gia ở đó thấy mẹ con họ đáng thương, nên chuyên môn mua đồ thêu của mẹ con họ. Ngươi xem, cái khăn tay thêu Hỷ Tước Đặng Chi này thêu khá lắm. Xưng Tâm nói, còn có thể xem được, tức là rất được đấy. Hàn Triệt lấy tấm khăn tay xem một lượt, lạnh giọng nói, nếu đứa bé đó không phải là con ta thì sao? Liên quan chó gì đến ta? Ngươi đi kiếm Đô Thủy Giám mà gây chuyện. Ta chỉ nói với ngươi tin này, còn đúng hay không thì ngươi tự đi mà xác nhận, đừng nói với ta Bạch Thạch Cung không có cách kiểm tra huyết mạch. Trưởng quầy nơi đó là lão tề từng hầu hạ ngươi ở Quảng Châu, thấy đứa bé đó mặt mũi y hệt ngươi, ông ấy nói nắm chắc 6 phần, nếu không ta cũng không nói cho ngươi. Khi ta tới Hà Tây không liên hệ được với thần nhân, Vân Diệp, chuyện này có liên quan tới ngươi không? Hàn Triệt ngồi xuống, cầm vò rượu lên uống tiếp, không liên quan đến ta. Nhưng đoán chừng có liên quan tới Bạch Ngọc Kinh, hiện giờ có người kế thừa Bạch Ngọc Kinh rồi, ta không quản nữa, nếu bị Tiểu Vũ nắm lấy rồi thì khả năng đòi lại là gần như không có đâu. Vân Diệp cười hì hì, cực kỳ đắc ý, sau khi y phát hiện mình nhảy ra khỏi cái vòng xoáy đó rồi, con đường trước mắt liền trở nên vô cùng rộng lớn. Có thể đường hoàng nói lời vô sỉ như thế với Hàn Triệt thật là tuyệt vời. Hàn Triệt nhìn Vượng Tài đang ăn đậu sau lưng, nói với Vân Diệp, ta có thể cưỡi Vượng Tài đi luôn bây giờ không? Không được, giờ ngươi muốn đi Trường Sa, lòng lại như lửa đốt, Vượng Tài sẽ bị ngươi hành chết, đừng mơ. Đến ta cũng không nỡ cưỡi Vượng Tài nữa là, hiện trong thành Trường An lưu truyền tứ đại phế vật, đứng đầu chính là ngựa của Vân Hầu. Ngươi muốn mau chóng tới Trường Sa thì biện pháp tốt nhất là mang theo mười mấy con ngựa, luân phiên chạy ngày đêm, đoán chừng 3 ngày là tới. Vượng Tài nghe nói tới tên mình trong cuộc đàm thoại, cảm giác không lành, chạy ngay tới sau lưng Vân Diệp, trước mắt nhìn Hàn Triệt, đầy cảnh giác. Hàn Triệt uống hết ngụm rượu, vỗ bụng nói, vừa vặn cơm no rượu say, 3 ngày không ăn cũng chẳng sao. Vân Diệp, nếu cô bé đó thực sự là con ta, lại không bị nguyền rủa, Hàn Triệt nở ân tình ngươi cả đời, dù ngươi muốn giết sạch người thổ phồn ta cũng giúp. Vân Diệp xỉa răng cười, ta không lấy vãn bối của mình để bắt ép ngươi, chỉ đơn thuần vui mừng cho ngươi. Hứa với ta, Nếu chẳng may cô bé đó không phải là con ngươi thì đừng làm hại nó, đó là yêu cầu duy nhất của ta. Hàn Triệt nhặt đao lên, tra vào vỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mông lung, hít sâu một hơi, đây là lần cuối cùng ta tin ông còn có lòng từ bi. Ngàn ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Đơn Ưng đóng cửa lại, đi tới bên Vân Diệp hỏi nhỏ, đại ca, tên này thực sự sinh ra được một đứa bé bình thường sao? Vân Diệp lo lắng nói, tỷ lệ này quá nhỏ, nhà hắn nhiều đời hôn nhân đồng huyết, tạo thành huyết mạch dị dạng, trẻ con mang huyết mạch này được bồi dưỡng ra nếu không cực kỳ thông minh thì chỉ có ngu xuẩn. Có điều vấn đề không lớn, sinh sôi nhiều luôn có người thoát, đó là trời cao có mặt nhân từ, mong rằng hắn có kết quả tốt, trên đời có thêm một người tốt thế nào cũng hơn một kẻ tàn ác. Hàn Triệt hiện giờ đang nỗ lực muốn làm người tốt, ta chưa bao giờ tin ông trời, nhưng lần này ta giúp hắn cầu nguyện một chút, nếu không vận mệnh của hắn thực sự quá con mẹ nó bi thảm. Đơn Ưng gật đầu, cũng nhìn lên trời. Đắc ý nói, để có 6 đứa con, đứa nào đứa nấy thông minh lanh lợi, chỉ là quá nghịch ngợm. Đại nha vì thế mà đau đầu, có gọi đi học cũng phải cần đệ ra tay, hiện giờ thân thủ của đứa lớn đã không tệ rồi. Không biết tên mù mắt nào khai sơn lập trại ở Phục Ngưu Sơn, định kinh doanh không vốn, Hồn Hoa Nhi liền dẫn 3 phó nở hân đi bắt tên đầu lĩnh đáp cướp buộc vào mông ngựa mang về, hiện đang làm mã phu trong nhà. Mắt Vân Diệp lồi ra, Hồng Hoa Nhi năm nay chỉ mới 14 tuổi. Huynh đừng có mưu đồ với con cái đơn gia không làm quan, chúng không làm cướp đã là cực hạn rồi, đừng mong con cháu đơn gia bán mạng cho hoàng đế dơ bẩn. Đơn Ưng nói rất dứt khoát, Vân Diệp hết cách, uống rượu xong bị Đơn Ưng đuổi đi, vừa rồi Vượng Tài uống trộm một ngụm rượu, hai huynh đệ toàn thân nóng bừng bừng, cười nói về nhà. Vân Diệp biết Vượng Tài thích nghe kể chuyện, gần tới nhà Vân Diệp nhìn ra vùng quê xa xa, không thấy bóng dáng Hàn Triệt, đi đi về về thế nở ảo cũng phải 10 ngày, dùng số thần nhân còn lại ở Trường An đổi lấy một nữ nhi, chẳng có lý do gì mà hắn không đổi, chỉ mong tiểu vũ trong 10 ngày có thể khống chế toàn bộ thần phó đã bị phát hiện của Bạch Thạch Cung. Đưa Vượng Tài vào chuồng, nhìn nó chui vào đống cỏ, lại đắp ít cổ lên cái chân lộ ra ngoài của nó, xoa đầu Vượng Tài mới về hậu trạch. Tiểu vũ thấy sư phụ về, vẻ mặt hơn căng thẳng, nhìn sư phụ gật đầu mới vỗ ngực ngồi xuống ghế, cầm ấm trà tu, xem ra đã đợi lâu rồi. Hàn Triệt đi rồi, sẽ không ai biết con chặn giết thần phó của Bạch Thạch Cung, sau này đừng làm tuyệt tình như thế. Người như Hàn Triệt và Hy Đồng không phải dựa vào uy hiếp mà khống chế được đâu. Con chưa hiểu anh hùng, còn kém xã lắm, ràng buộc tình cảm có lẽ mới là cách tốt nhất, chứ dùng vũ lực. Bọn họ chính là vũ lực, dù con nhất thời khống chế được thì sau này bị cắn trả làm còn càng thê thảm. Sau này con phải phân biệt cho rõ, ai có thể lợi dụng, ai có thể làm bằng hữu cả đời, đừng biến mình thành người độc đoán. Tới già con sẽ thấy cô đơn vô cùng, khi đó dù con có đứng ở chỗ cao nhất cũng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì, nhất định phải nhớ kỹ. Nếu con muốn một lòng dựng lại Bạch Ngọc Kinh thì sư phụ không phản đối, còn thích thì cứ chơi đi, sư phụ chỉ nói với con một lần nữa thôi, Bạch Ngọc Kinh không tồn tại, cho nên con có thể mặc sức tưởng tượng ra thế giới của mình rồi làm ra nó, thực ra đó là quá trình thực hiện mộng tưởng. Ngàn vạn lần đừng coi Bạch Ngọc Kinh quan trọng hơn cuộc sống, nếu thế chẳng bằng đừng dựng Bạch Ngọc Kinh, cuộc sống và trò chơi là hai chuyện khác nhau. Nói xong những lời này, Vân Diệp có chút thương cảm, đám nhỏ lớn cả rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình. Tiểu Vũ bây giờ căn bản đã tẩu hỏa nhập ma, suốt ngày nghĩ chuyện Bạch Ngọc Kinh, tìm đủ cách mọi chi tiết về Bạch Ngọc Kinh từ y. Vân Diệp mới đầu còn nghĩ đó là sự tò mò của nữ nhân, bịa bừa một vài chuyện cho nàng nghe, ai ngờ Tiểu Vũ căn cứ vào chuyện y kể để xây dựng Bạch Ngọc Kinh của mình. Dù Vân Diệp có thở vắn than dài ra sao, thời gian vẫn trôi đi, Tết Nguyên Tiêu vẫn tới như thường lệ, cả Trường An lại lần nữa chìm vào thời khắc tràn ngập màu sắc. Ngựa của Vân Hầu, đao của Đại Tướng Quân, thủy quân của Động Đình Hồ, lưng của Thập Lục Vương, đó chính là 4 loại phế vật mới. Ngựa của Vân Hầu cực kỳ chân quý, nhưng không phải dùng để cưỡi. Thủy quân Động Đình Hồ chỉ có thể bơi vòng quanh không có tác dụng gì, Vận Lương cũng bị gió thổi lật, thế giới Thanh Bình mà thiệt hại hơn 300 cái, bị cả thiên hạ chửi là phế vật. Đại tướng quân Lương Kiến Phương từng đi thanh lâu vuốt ve đao của mình nói, thứ này đã thành phế vật, không còn cơ hội uống máu người nữa. Thập lục vương âm thầm về Trường An, sống trong vương trạch, đó đóng cửa không liên hệ với đời nữa. Bách tính năm xưa còn kỳ vọng thập lục vương mở mang bờ cõi, nay lủi thủi trở về, thành từ đại diện cho phế vật và vô dụng, đi qua vương trạch còn nhổ nước bọt, bị coi là sỉ nhục của đại đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, thời đại võ nhân đã kết thúc. Trường Tôn thì không nghĩ thế, mỉm cười tiếp nhận thập lục vương triều bài, không đợi Lý Nhị lên tiếng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, rồi hạ chỉ ngay trước bách quan, lấy từ nội phủ thưởng cho 30 vạn ngân tệ. Lý Nhị sầm mặt không nói không rằng, hai phu thê họ diễn kịch người tốt người xấu cực kỳ đặc sắc, dù cho nhà hay thưởng tiền thì vương tước đã bị xóa khỏi ngọc điệp rồi. Phủ tông nhân không còn ghi chép về bọn họ nữa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn đây là lần cuối họ được diện thánh. Tấm thân to béo của Lý Nguyên Tường không còn nữa, nay gầy khô như que củi, môi run run muốn năn nỉ một phen, nhưng dưới ánh mắt sức như ưng của Lý Nhị, đành ôm phòng kế, địa khế, ngân tệ do hoàng hậu ban thưởng khóc lớn rời cung vạn dân. Bách quan vẫn nói cười tự nhiên, chắp tay chúc mừng năm mới lẫn nhau, coi như chẳng thấy gì. Còn các phiên vương kia thì nượm nớp lo sợ, mặt khó coi tới không thể khó coi hơn. Trường Tôn Sung ăn cát nửa năm sắp thành người da đen, chắp tay chúc mừng Vân Diệp, Vân Diệp chắp tay chúc lại, chuyện thể diện phải cấp đủ cho nhau. Lý Nhị hạ lệnh một tiếng, tử yến long trọng ở cung vạn dân liền bắt đầu. Vô số cung nữ mỹ lệ mang đủ các loại rượu ngon cùng sơn hài hải vị từ hai bên đại điện nối nhau đi ra, trước mắt đại điện đã ngào ngạt mùi rượu. Lý Nhị hô một tiếng, cạn. Quần thần đồng thanh hồi đáp, qua ba tuần rượu, nhạc quan hô lớn, bốn phía im phăng phắc, ai cũng biết Tần Vương phá trận nhạc, sắp bắt đầu, tuy đã xem qua vô số lần, nhưng ai cũng làm bộ mặt hào hứng đầy mong đợi. Chiêng trống dừng, biểu diễn hoàn tất. Độc Cô Mưu mỉm cười đứng ra khom người nói với Lý Nhị, bệ hạ, đêm đẹp như thế, vi thần hai tay ngứa ngáy, cho thần múa qua vì bệ hạ. Nếu có kẻ bất thần, trường qua trong tay thần nhất định sẽ giải ưu cho bệ hạ. Lý Nhị cười phất tay cho phép, Độc Cô Mưu chắp tay thi lễ xong đem vạt áo dưới cái vào đai lưng, bảo võ sĩ lấy cho một cây trường qua, bắt đầu múa chậm chậm, mỗi kích đều cực kỳ vững vàng, nặng tựa ngàn cân. Đợi khí chém giết bốn phương thì chiếc thiết qua,